toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Egypt Phong chương 361 anh không giận sao. Sau khi Liễu Hàn Yên nhìn thấy người đàn ông đó thì hơi kinh ngạc. Nhưng sau khi nhìn thấy cái hố to đầy xác người dân ở phía sau cô kinh hãi khủng khiếp. Chuyện gì thế này? Buổi sáng khi Liễu Hàn Yên đến đây cũng chưa vào khu vực này, vì thế chưa nhìn thấy cảnh tượng ở đây. Tần Xuyên đỡ người đàn ông đang hấp hối dậy bắt mạch rồi trao mày nói. Không cứu được nữa rồi. Mất máu nhiều quá. Ở đây lại không truyền máu được, khí tạng không cứu được nữa rồi. Không, không cần cứu nữa. Người đàn ông run lẩy bẩy nói. Tôi đã tạo quá nhiều nghiệp chướng, nên ông trời trừng phạt tôi. Tần Xuyên hỏi. Anh là ai? Tôi là Anastasia. Là một phiên dịch đến đây để giúp các anh nói chuyện với thổ dân. Họ nhận được tin rằng ở đây có một bảo bối, giấu trong bộ lạc, muốn tôi dẫn họ đến hỏi thổ dân. Nhưng thổ dân coi thứ đó là ăn điển mà thần linh ban cho, không muốn nói ra vị trí cụ thể của nó. Họ bèn bảo tôi hỏi từng người một, ai không nói thì giết. Mặc dù lời của Anastasia đứt đoạn tiếng Anh nói thều thào, nhưng Tần Xuyên vẫn nghe được đại ý. Mười mấy ngày trước, tù trưởng thổ dân tại đây đã chết vì ốm, nhưng lại sống dậy. Sau đó nói là thần linh đã ban tặng một bảo vật trên đảo của họ. Điều này làm cho cả bộ lạc đều sôi sùng sục truyền tin tức trên đảo có bảo vật thần linh ban tặng ra ngoài, nên mới có những đồng minh của Tulip. Thổ dân dũng cảm chống lại, không nói ra vị trí của bảo vang, nên bị đồng minh Tulip giết hại, tù trưởng cũng chết. Cuối cùng, họ đào được bảo vật bên trong ngọn núi thần trên đảo này. Để giữ bí mật, họ cũng giết luôn cả người phiên dịch đã hoàn thành nhiệm vụ là Anastasia, và vứt vào hố. Nhưng Anastasia không chống cự như những người thổ dân, mà đã né tránh, nên chỉ bị trúng đạn, không chết ngay. Người phiên dịch Anastasia là người dân sống ở vùng này, nên rất ăn hận về việc thổ dân bị sát hại. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh ta không ngừng cầu xin Thượng Đế, đến khi tắt thở. Tần Xuyên đặt Anastasia lên mặt đất rồi đứng dậy quay ra phía Liễu Hàn Yên, nhìn sắc mặt phức tạp của cô gái, nói. Thật ra em đã biết từ trước, rằng họ đã lừa em trong nhiệm vụ lần này đúng không? Ánh mắt Liễu Hàn Yên lấp lánh, mang theo chút hoang mang, nhưng hơn thế nữa là sự đau khổ day dứt. Thấy cô gái không nói gì, Tần Xuyên thở dài nói tiếp. Nếu anh đoán không nhầm, thì họ cũng nghe tin trên đảo này có bảo vật, lại biết được hành tung của hai binh đoàn cuồng triều, nhiệt phong bảo, nên đã chắc chắn về việc này. Họ muốn giấu em, là vì lần hành động này có thể liên quan đến thần vật. Mà họ phải cố gắng giấu những thông tin về thần vật, không thể để cho những binh sĩ bình thường biết. Chỉ là họ không ngờ rằng, người kiếm tìm kho báu thực sự trên hòn đảo này, không phải là hai binh đoàn kia, mà là đồng minh Tu Linh. Thần vật. Liễu Hàn Yên lúc túng nói. Anh nói là, thứ họ tìm được là thần vật ư. Tần Xuyên không giấu nữa, mà lấy hòn đá màu vàng kia từ trong túi ra. Đây chính là thứ họ tìm được, cũng chính là quốc bảo mà các em đang tìm đấy. Liễu Hàn Yên run run, lấy hòn đá từ tay Tần Xuyên, nhìn nó một lúc, không thấy có gì đặc biệt cả. Mắt cô đầy tia máu, mái tóc ướt che đi một nửa gương mặt xinh đẹp trông rất tiều tụy. Chỉ vì thứ này mà phải khiến nhiều chiến sĩ phải chết như vậy, nhiều sinh mạng vô tội phải chết như vậy ư? Tần Xuyên cúi đầu cười nhẹ. Em vẫn chưa hiểu, đừng nói là những chiến sĩ Hàn thứ bình thường đó, dù là em, người đã trở thành thất tướng quân, họ cũng sẵn sàng vứt bỏ em chỉ vì thứ này. Họ muốn sở hữu thứ này chốc bí mật, không bị người ngoài biết và đoạt mất. Còn về việc hành động bí mật đó phải khiến bao nhiêu người chết, đều là thứ yếu thôi. Liễu Hàn Yên trầm lặng hồi lâu, không lên tiếng. Cuối cùng cô đặt hòn đá vào túi quần mình, lau máu và nước mắt trên mặt rồi nói. Em sẽ giữ thứ này. Tần Xuyên ngỡ ra, nhìn cô gái đã bình tĩnh lại trên mặt không có chút cảm xúc nào, nói khó hiểu. Liễu Hàn Yên, chẳng lẽ em muốn nộp thứ này cho cấp trên sao? Họ coi em và những chiến sĩ của em như những quân cờ, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Những chiến sĩ đó, đến tận lúc chết cũng không biết nhiệm vụ thật sự của mình là gì, tại sao mình phải chết. Em làm như vậy, liệu có xứng đáng với họ không? Liễu Hàn Yên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn người con trai đó. Em biết rõ mình đang làm gì, em là một quân nhân, em chỉ làm những việc có ích cho quốc gia và nhân dân. Em, anh. Tần Xuyên tức đến độ chỉ muốn đánh cho cô gái này một trận. Nhưng đó lại là vợ mình, không thể làm được, hắn tức tội nói. Dù là nộp lên trên, thì anh phải là người nộp mới phải chứ, anh cướp nó về cơ mà. Mặc dù Tần Xuyên không chắc đây có phải là thần vật không, nhưng hắn còn chưa nghiên cứu tỉ mỉ, sao đã nộp cho nhà nước được. Hơn nữa, thứ này có thể liên quan đến thân thế của hắn, sao hắn có thể đưa cho người khác, hắn không đi cướp huy chương hải thần và vẩy viêm long về đã tốt lắm rồi. Liễu Hàn Yên thì ra vẻ dù có đánh chết cũng không trả hắn, cô ngẩng cao đầu nói. Trừ phi anh giết em, nếu không em sẽ không trả cho anh. Tần Xuyên không nói được gì nữa, đành trơ mắt nhìn Liễu Hàn Yên quay đầu đi vào rừng. Đang suy nghĩ xem có nên dùng thủ đoạn để cướp hòn đá về không, thì hắn bỗng nghe thấy tiếng Liễu Hàn Yên vang lên. Nếu anh dám ra tay cướp nó, em sẽ tự sát. Tần Xuyên không làm gì được nữa. Vợ người ta đều nghĩ cho chồng, còn hắn thì hay rồi, lấy phải cô vợ chuyên nghĩ cho nhà nước, đúng là có phúc. Với tính cách cứng rắn của Liễu Hàn Yên, nếu hắn ra tay cướp lại cô gái đó sẽ tự sát thật. Tần Xuyên không hề nghi ngờ về điều này. Lắc đầu, hắn chỉ đành hy vọng thứ này không phải là thần vật. Nếu không, về sau nếu hắn lấy lại thì sẽ phiền to. Đi theo cô gái, Tần Xuyên gạt đi cuộc cãi cọ vừa rồi, hỏi. Em muốn đến bờ biển sao? Liễu Hàn Yên lắc đầu. Em muốn tìm được những chiến sĩ đã chết, chờ trời sáng đưa họ về nhà. Tần Xuyên thầm thở dài, thật ra, Liễu Hàn Yên rất tốt, chỉ là một vài suy nghĩ của cô quá bảo thủ. Nếu như mỗi vị lãnh đạo đều có suy nghĩ giống cô ấy thì không sao. Nhưng thật ra, chỉ mình cô ngốc này ở đó tuân thủ nguyên tắc. Người được đưa lên đầu tiên là Lưu Lị ở gần nhất. Mới chết không lâu, mà xác Lưu Lị đã nhẹ băng, như bị rút sạch mọi thứ bên trong vậy. Khẩu súng cô ấy dùng để tự sát cũng rơi trên mặt đất. Liễu Hàn Yên cúi đầu nhìn khẩu súng, mắt đầy sự tự trách và không cam tâm. Tần Xuyên bèn nghĩ, nếu như đám người đó cắt hết gân tay Lưu Lị thì còn đỡ. Đằng này để lại cho cô ấy hai ngón tay cử động được, đây chẳng phải là muốn để cô ấy tự sát sao? Nhưng xét cho cùng thì đám người này cũng chỉ muốn Lưu Lị không phản kháng được. Nếu chặt hết tay chân của cô ấy chết nhanh quá thì chúng cũng chẳng chơi được lâu như vậy. Em đến bờ biển đi. Em cũng vẫn chưa hồi phục. Anh sẽ tìm những người khác rồi bê đến bờ biển cho em. Tần Xuyên nhìn vẻ mặt thất thần của vợ cũng không nhẫn tâm. Hơn một tiếng sau bên bờ biển, Tần Xuyên đã mang hết tất cả các chiến sĩ Hàn Thứ về bờ biển. Mở ngoặc vuông trai em phun. Việt Nam đóng ngoặc vuông không ít người đã không còn cơ thể nguyên vẹn, nhưng Tần Xuyên cũng tìm về. Sau khi nhóm một đống lửa, Tần Xuyên để Liễu Hàn Yên ngồi cạnh đống lửa cho ấm, tiện thể hong khô quần áo ướt trên người cô. Liễu Hàn Yên thấy chồng bận túi bụi cũng không nói gì. May mà Tần Xuyên đã quen với sự yên lặng này của cô. Không lâu sau, Tần Xuyên lại đi quanh bờ biển một vòng, khi trở về, tay hắn cầm hai quả dừa và một chút chay. Hì hì, vợ ạ. Từ sáng giờ em chưa ăn gì, đói rồi phải không? Chỗ này chẳng có gì ngon cả, nướng chay có lẽ còn ăn được.

Kim Sách hít một hơi thật sâu, y nhìn hai người trẻ tuổi đang ngủ gà ngủ gật ở bung thuyền qua tấm kính buồng chỉ huy. Tần gia sắp quật khởi sao? Những chỉ huy có mặt cũng ngầm gật đầu, ai nấy đều tán thành. Sau khi về thành phố Đông Hoa, không ai dám trách Tần Xuyên về việc cơ vô song, cũng không ai dám hỏi về thần vật nữa. Hai vợ chồng Tần Lôi rời khỏi quân khu trong ánh mắt ngưỡng mộ của đám quân sĩ. Khi về đến Bích Hải Sơn Trang đã là nửa đêm, ngoài trời trăng sáng sao thưa. Tần Xuyên mở cửa, vào phòng với vợ. Vừa vào đã thấy một bàn thức ăn lạnh lẽo. Trong con mắt vốn không có biểu cảm gì của Liễu Hàn Yên bỗng sáng lên. Cô nhìn những món ăn để qua đêm đã không mấy ngon mắt và ngọn nến đã cháy sạch, cốc nước ngọt chưa uống ngụm nào, người ngỡ ra. Cuối cùng cô nhìn sang Tần Xuyên bên cạnh. Cô nhớ ra rồi. Trước đó cô đồng ý với Tần Xuyên sẽ về ăn cơm với hắn. Nghĩ đến việc Tần Xuyên bận tới bận lui nấu cả đống món ăn, rồi đốt nến đợi cô về, không hiểu tại sao, Liễu Hàn Yên thấy mũi cay cay, mắt nóng nóng. Tần Xuyên nhìn bàn đầy thức ăn đã biến dạng, ngượng ngập gãi đầu cười nói. Thật ra khi mới nấu xong trông cũng ngon lắm. Không ngờ mới một ngày mà đã thành thế này rồi. Em lên tầng tắm rửa thay quần áo đi đã, để anh dọn dẹp đống này. Thấy Tần Xuyên muốn bê đồ ăn vào bếp, Liễu Hàn Yên bèn đi tới ngăn hắn lại. Không cần đâu. Liễu Hàn Yên cầm lấy tay chồng, lắc đầu. Sau đó cô ngồi vào bàn, cầm đũa lên. Dưới ánh mắt khó hiểu của Tần Xuyên, Liễu Hàn Yên gắp những món ăn đã lạnh ngắt cho vào miệng, rồi nhai từ tốn. Ăn hết món này, lại đến món khác, cứ thế cô nếm hết tất cả các món. Cuối cùng uống chút nước ngọt, Liễu Hàn Yên mới quay ra cười với Tần Xuyên. Ngon lắm! Tần Lôi thất thần nhìn vợ làm hết những điều này trong lòng rất ấm áp. Cuối cùng, hắn cười thoải mái. Vợ này, em có thấy là, hình như biểu cảm và cảm xúc của em phong phú hơn một chút rồi. Tần Lôi bước lên, nhẹ nhàng sờ tóc vợ nói. Liễu Hàn Yên hơi ngỡ ra, rồi chầm chậm chớp mắt. Thật sao? Tần Xuyên gật đầu. Trước kia anh thấy em giống như người máy vậy. Nhưng giờ thì thấy em hơi giống người rồi. Thế chẳng phải tốt hơn sao? Tốt thì tốt, nhưng ăn đồ ăn lạnh sẽ bị tiêu chảy đấy. U, V, Quy, Quy, Mơ, thế em đi rửa bát đây. Hai ngày nghỉ ngơi sau đó, Liễu Hàn Yên được Tần Xuyên giúp chữa khỏi nội thương, rồi mới về quân đội. Dù Liễu Hàn Yên bất mãn với Kim Sách, nhưng cô cũng không thể ở nhà, xuất ngũ. Dù sao điều này còn liên quan đến quan hệ của Liễu gia. Lúc mới đầu, Liễu Hàn Yên còn hơi lo lắng, liệu người của cơ gia có gây phiền phức cho Tần Xuyên không, hoặc cấp trên gọi Tần Xuyên đi trách phạt không. Nhưng lạ lùng là, không có ai đến tìm Tần Xuyên cả. Dường như việc đại náo quân doanh, máu rửa toàn đảo cũng không gây ra sóng gió gì. Tần Xuyên đương nhiên cũng rất thoải mái, hắn nghiên cứu mảnh vỡ màu vàng hai ngày, dùng chân khí khởi động nó, nhưng cũng không thấy nó có động tĩnh gì. Cuối cùng Tần Xuyên đành thầm đào một cái hố trong vườn, vùi thứ đó xuống đất tính sau. Cùng lúc đó, trong phòng họp cấp cao Bộ An ninh Quốc thổ Kinh Thành, thì không bình lặng đến thế. Căn phòng này được xây bằng chất liệu màu đen gần trong suốt. Có rất nhiều đèn tín hiệu đang nhấp nháy ở các góc, khiến ánh sáng của căn phòng rất kỳ dị. Bên cạnh chiếc bàn họp hình tròn cực lớn ở giữa, là những nhân vật quyền cao chức trọng đang ngồi đó. Người ngồi cao nhất là một ông già khoảng 70 tuổi, đang là Bộ Phó Thường vụ Bộ An ninh Quốc thổ Tổng Bảo Khôn. Tống Bảo Khôn cũng là gia chủ dơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ, nhiệm của Tống gia, vì Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc thổ là nhân vật bí mật, thường thì Tống Bảo Khôn là người quyết định tối cao của Bộ An ninh Quốc thổ. Những cuộc họp được chính Tống Bảo Khôn đích thân chủ trì, là hội nghị cấp tối cao của Bộ An ninh Quốc thổ. mọi người đều đã đến đủ rồi. Giờ chúng ta sẽ chính thức bắt đầu cuộc hội nghị thảo luận về thông tin xuất hiện thần vật trên đảo và tình hình liên quan của Tần Xuyên và Cơ Gia. Vừa dứt lời, ba bức tường màu đen của phòng họp bí mật đột nhiên sáng lên. Trên mỗi bức tường xuất hiện một chiếc mặt nạ, màu xanh, màu vàng và màu tím. Trên chiếc mặt nạ viết ba từ Phong Thần, Thiết Sư và Ám Nguyệt. Đây chính là danh hiệu của ba vị tướng quân thần bí nhất trong bảy vị tướng quân của Thiết Phù Đồ. Dù là tham gia hội nghị cấp tối cao, ba vị tướng đứng đầu trong Thiết Phù Đồ cũng không xuất hiện với gương mặt thật, mà đều tham dự từ xa. Việc đầu tiên, Tống Bảo Khôn nhìn tập tài liệu rồi nói. Về thông tin trước đó nhận được, khu vực biển phía Nam xuất hiện thần vật, Kim Tư lệnh người phụ trách quân khu Giang Nam đã nộp tất cả các khoáng vật được cho là có thể là thần vật đào được cho phòng nghiên cứu đặc biệt của quân ta, tướng quân Long Hải Hoa, có phát hiện gì không? Một thiếu tướng ngồi đối diện, bên ngoài quần áo quân đội còn khoác thêm chiếc áo khoác trắng dài, đeo kính, trông khá nho nhã. Nhưng y là con trưởng của gia chủ hiện tại của Long gia. Trưởng phòng nghiên cứu đặc biệt quân đội Trung Hoa, chuyên nghiên cứu thần vật, đều do y phụ trách chính. Gia chủ Long Gia là thủ trưởng số 2 của quân đội, không cần nói cũng biết địa vị cao đến đâu. Long Hải Hoa là người kế thừa đứng đầu. Đương nhiên không ai dám coi thường y. Qua xác nhận và kiểm tra, những khoáng vật đó đều là khoáng vật bình thường trên trái đất. Không có thần vật. Long Hải Hoa nói đầy tiếc nuối. Những người có mặt ở đây dường như cũng đoán được điều đó, không ai cảm thấy kỳ lạ. Nếu đã vậy, thì thông tin đó phần lớn là giả. Việc này sẽ chấm dứt tại đây. Tống Bảo Khôn kết luận rồi nhìn xung quanh. Các vị có ý kiến gì khác không? Tất cả yên lặng, mọi người đều nghĩ như vậy. Nếu như dễ dàng có được thần vật đến vậy, thì không còn là thần vật nữa rồi. Việc thứ hai là về Tần Xuyên. Người này đại náo quân khu Giang Nam, đây là tội chết, lại khiến tướng quân Cơ Vô Song bị thương nặng, đến mức tướng quân Cơ đến giờ vẫn nằm trong bệnh viện, và mất hết tu vi, nhưng không đợi Tống Bảo Khôn nói hết, một người đàn ông trung niên ở phía dưới bèn lớn tiếng ngắt lời. Bộ trưởng Tống còn phải nói tiếp sao? Hai việc này, có việc nào không phải tội chết chứ? Người này khôi ngô, chỉ khoảng 40 tuổi, mái tóc đen nhánh, thái dương giống như lưới dao. Đây chính là gia chủ của đệ nhất cổ võ thế gia thời nay Cơ Vạn Lý. Là tổng tư lệnh của quân khu Tây Nam, lại là cha đẻ của Cơ Vô Song, đương nhiên lúc này Cơ Vạn Lý rất phẫn nộ. Vốn dĩ Cơ Vô Song được mang danh là đệ nhất thiên tài của Trung Hoa, còn thống lĩnh đội quân Long Chiến đứng thứ 6 trong số 7 tướng quân, là niềm tự hào của Cơ gia. Nhưng giờ đây Cơ Vô Song lại bị một tên bỏ đi là Tần Xuyên dùng long trảo thủ đánh thành tàn phế trước mặt mọi người. Việc này đã làm mất thể diện của Cơ gia, khiến Cơ Vạn Lý cũng rơi từ trên 9 tầng mây xuống địa ngục. Cả gia tộc cũng như ngồi trên đống lửa. Lần này vào kinh, Cơ Vạn Lý cũng đã không định nhẫn nhịn nữa. Vừa nhắc đến Tần Xuyên, mắt y đã nổi lên sát khí. Tống Bảo Khôn nheo mắt, nhìn Cơ Vạn Lý qua ánh sáng không mấy rõ ràng của phòng họp, nói: Tư lệnh Cơ, đây là kinh thành, là bộ an ninh quốc thổ, anh còn không để Tống mố tôi nói hết lời, chẳng lẽ Cơ gia các anh định tạo phản sao? Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 364 đề cử không ngần ngại. Sắc mặt Cơ Vạn Lý bất ổn. Mặc dù thực lực của Cơ gia đứng đầu trong ngũ đại cổ võ thế gia, nhưng nếu so sánh với Tống gia vương tộc thì vẫn kém hơn một chút. Vì vậy, thấy mặt Tống Bảo Khôn trầm xuống, Cơ Vạn Lý cũng khiêm nhường hơn, nói: Bộ trưởng Tổng, đây không phải là vấn đề giữa hai nhà chúng ta, mà là hành động của Tần Xuyên đã phạm pháp, chiếu theo luật thì đây là tội chết. Sắc mặt Tống Bảo Khôn vẫn chưa khá hơn. Y nói, Tần Xuyên quả thực có hơi lỗ mãng,

cháu nói xem, chú cũng mới chỉ mời cháu ăn được mấy bữa cơm rau đạm bạc mà mới hơn một năm cháu lại cho bố con chú chỗ ở tốt như vậy. Chú thật sự là không biết phải cảm ơn cháu như thế nào mới tốt. Tần Xuyên rất muốn nói, thật ra vào lúc hắn cô đơn cùng bất lực nhất là bố con họ cho hắn cái gọi là sự ấm áp, nó còn đáng quý hơn nhiều so với nhà lầu xe hơi, nhưng mấy lời tình cảm như vậy hắn lại không thể nói ra được. Chú Đông Cường, chỉ cần chú không phản đối cháu cùng Tiểu Nhu ở bên nhau là cháu đã thấy vui lắm rồi. Diệp Đông Cường nghe vậy thì thở dài, vỗ vai Tần Xuyên. Ở trong bệnh viện chú cũng đã nghĩ thông suốt rồi, Tiểu Nhu thích cháu như vậy, mà cháu cũng đối xử với nó rất tốt, lại còn hiếu thuận với chú như vậy, chú cũng sẽ không quản nhiều nữa, chỉ cần những đứa thấy vui thì sao cũng được. Diệp Tiểu Nhu đứng ở một bên vẫn luôn không dám nói chuyện, khuôn mặt ửng hồng kéo tay bố, nói: Bố à, để con dẫn bố đi xem phòng ngủ của bố nhé. Xem bố có thích không, tất cả đồ đạc đều là anh Tần Xuyên cùng con đi mua đấy. Ha ha, cái con nhỏ này, bọn bố đang bàn chuyện đứng đắn, con xấu hổ cái gì chứ? Diệp Đông Cường vui vẻ cười mãi không ngừng, không lay chuyện được con gái kéo đi đành phải đi lên lầu xem phòng. Lúc này, Lục Tích Nhan đi mua thức ăn ở bên ngoài trở về, đi vào nhà thấy hình ảnh Diệp Tiểu Nhu cười cười nói nói lôi kéo bố cô lên lầu, trong mắt cô hiện lên sự hoài niệm. Tần Xuyên hỏi: Tiểu Nhan Nhan, em cũng nhớ nhà à? U, V, K, W, W, M. Lục Tích Nhan cũng không có ý che giấu gì cả. Đến Tết sẽ về nhà một chuyến. Cũng đã hơn nửa năm rồi chưa gặp bố mẹ, gần đây công việc bận rộn ngay cả điện thoại cũng chưa gọi về nữa. Vậy em đã nói cho bọn họ biết là hiện tại em đã có bạn trai chưa? Tần Xuyên tò mò hỏi. Lục Tích Nhan đỏ mặt, ngại ngùng cúi đầu, nói: Nếu như em nói cho bọn họ biết, bọn họ nhất định sẽ hỏi rất nhiều, hơn nữa có khi còn bắt em phải mang anh về nhà gặp mặt. Như vậy sẽ rất phiền toái. Có gì mà phiền toái chứ, anh rất thích được gặp bọn họ mà. Tần Xuyên sảng khoái nói. Thật sao? Lục Tích Nhan vui vẻ nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Không được, không được. Bố mẹ em đều rất truyền thống, bọn họ nhất định sẽ không chấp nhận được quan hệ của hai chúng ta. Tần Xuyên gãi đầu. Nhưng cũng không thể không nói cho bọn họ biết được, bọn họ chắc chắn thay em sắp xếp. Hay là em gọi điện cho bọn họ, nói chuyện rồi từ từ giải thích cho bọn họ hiểu. Lục Tích Nhan do dự một lát rồi gật đầu, nói: Vậy được rồi, đợi lát nữa em sẽ gọi điện về nhà. Tần Xuyên cầm chiếc túi ni lông trong tay cô, nói: Còn chờ cái gì nữa chứ, bây giờ gọi ngay đi. Hai ngày nữa là tới Tết Trung Thu rồi, anh không thể cùng em về quê thăm bọn họ được nhưng ít nhất thì cũng phải hỏi thăm một tiếng chứ. Lục Tích Nhan giờ khóc giờ cười, cũng không biết là nên cảm động hay bất an nữa, không thể chịu đựng được Tần Xuyên cứ liên tục yêu cầu nên đành phải lấy điện thoại ra bấm số điện thoại của bố cô. Điện thoại vang lên vài hồi chuông bên kia mới có người bắt máy. Có phải là con gái không đó? Một giọng nói khàn khàn mà tang thương truyền đến, là bố của cô, Lục Quốc Khánh. Bố là con đây. Lục Tinh Nhan cầm chặt điện thoại trong giọng nói có chút khẩn trương. Ai ra con nhóc này, sao lâu vậy rồi mà không gọi điện về nhà hả, có phải là bận lắm đúng không? Lục Quốc Khánh cười ha hà nói. Dạ con đổi công việc khác rồi, dạo gần đây công việc hơi nhiều. Lục Tích Nhan kể đơn giản cho bố cô nghe chuyện sau khi rời khỏi trường đại học ra ngoài bắt đầu thành lập công ty, đương nhiên là cô không nói tình huống thực tế, tránh cho bố mẹ khó chịu. Lục Quốc Khánh là một nông dân chất phác, đối với mấy chuyện như thành lập công ty gì đó cũng không hiểu nhiều lắm nên cũng không để ý, sau khi nghe xong thì thở dài nói. Con chỉ cần giống như con gái những nhà khác tìm một công việc đủ sống là được rồi, bố hỏi con, đã tìm được bạn trai chưa, nếu như không tìm được thì thật sự là sẽ không thể gả ra ngoài được đâu đấy, con cũng đã 30 rồi. Tần Xuyên ở bên cạnh nghe vậy thì lập tức nở nụ cười, dùng ngón tay chỉ vào mình ra hiệu cho cô. Lục Tích Nhan nghĩ nghĩ, dù sao thì sớm muộn cũng phải nói ra nên đành cắn răng nói. Bố à, hôm nay con gọi điện cho bố là muốn nói với bố mẹ một chuyện, con có bạn trai rồi. Thật hả? Lục Quốc Khánh vui vẻ cười ha ha, ở bên kia điện thoại hô to. Mẹ nó ơi, mau tới đây đi, mau lai đây nghe này, con gái mình có bạn trai rồi. Không bao lâu sau, đầu bên kia vang lên tiếng nói của một người phụ nữ. Tiểu Nhan à, con rể là người ở đâu, bao nhiêu tuổi, tình hình gia đình thế nào, hai người làm sao mà quen biết nhau? Mẹ cô là Hồ Thúy Lan hỏi một đống vấn đề khiến Lục Tích Nhan cảm thấy thốn tận xốn. Ai ra, mẹ à, những vấn đề này đợi khi nào hai người gặp mặt anh ấy rồi nói sau đi, nói qua điện thoại không thể rành mạch được. Lục Tích Nhan cũng không biết phải nói thế nào nữa. Hồ Thúy Lan cười hô hô mãi không ngừng được. Được, được, mẹ tin tưởng vào con mắt của con gái mẹ. Dù sao thì con cũng phải nhanh chóng mang con rể về nhà mình. Nếu không thì để mẹ với bố con đến Đông Hoa tìm con, gặp nhau rồi nói rõ với nhau. Hai vị ở nhà dường như đã quyết định xong xuôi chuyện này, cười nói vui vẻ rồi cúp điện thoại. Gọi xong một cuộc điện thoại dường như là lấy mất nửa cái mạng nhỏ của Lục Tích Nhan rồi, trắng mắt liếc Tần Xuyên. Lần này thì anh hài lòng chưa, nếu như bố mẹ em thật sự đến tìm em thì em cũng biết phải giải thích thế nào cho họ hiểu nữa. Chắc chắn sẽ có cách giải quyết mà, em xem không phải chú Đông Cường cũng đã chấp nhận anh rồi sao, anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với bố mẹ chúng ta. Không phải là em nghi ngờ lòng hiếu thảo của anh, chỉ là bố mẹ em không giống với chú Diệp, tư tưởng của bọn họ rất truyền thống. Nếu như bọn họ không đồng ý, cùng lắm thì anh sẽ quỳ xuống dập đầu với họ, thấy anh thành tâm như vậy chắc chắn bọn họ sẽ đồng ý. Tần Xuyên cười nói, anh ai ra tuổi anh. Lục Tích Nhan nhìn người đàn ông này mà không còn cách nào khác, mà cô cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Liền đi vào bếp nấu ăn. Bởi vì hôm nay Diệp Đông Cường xuất viện nên cô mới cố ý đến giúp Diệp Tiểu Nhu làm một bàn thức ăn để chúc mừng. Trong không khí bữa cơm trưa vui vẻ ấm áp, Diệp Đông Cường dường như cũng không dùng mấy sức khoác vai Tần Xuyên, nói về những chuyện mà mình đã nghe thấy và gặp phải trong bệnh viện. Trận ốm này dường như đã khiến cho Diệp Đông Cường già đi cả chục tuổi, mới uống có chút rượu mà đã bắt đầu nói chuyện không ngừng rồi. Một cuộc điện thoại gọi đến điện thoại của Diệp Tiểu Nhu, cô nghe điện thoại, nói mấy câu đồng ý. Có phải là phía bên đài truyền hình gọi tới không? Lục Tích Nhan dường như nghĩ đến cái gì đó liền hỏi một câu. Diệp Tiểu Nhu gật đầu, có chút có lỗi nói với bố cô. Bố à, có thể con phải đi trước rồi, chiều nay còn có một buổi quay quảng cáo. Quay quảng cáo? Diệp Đông Cường có chút không vui. Con gái à, không phải con đang đi làm sao sao lại phải đi quay quảng cáo? Đợi Diệp Tiểu Nhu phải giải thích với ông đó là quảng cáo của công ty, lúc này ông mới hiểu cho cô. Tần Xuyên nghi hoặc hỏi. Sao vẫn chưa quay xong quảng cáo vậy? Lục Tích Nhan bất đắc dĩ cười nói. Làm gì nhanh như vậy được, phải tìm được công ty quảng cáo lại còn phải mời được đạo diễn giỏi cùng với studio cho thuê cảnh phù hợp, đều cần khá nhiều thời gian mới làm xong được. Chỗ chúng ta thuê là studio của đài truyền hình Đông Hoa, đến chiều tối hôm nay cuối cùng cũng đến lượt chúng ta, mà Tiểu Nhu lấy tư cách là nữ chính duy nhất nên phải nhanh chóng tới đó. Tần Xuyên giật mình. Xem ra việc quay quảng cáo cũng không đơn giản chút nào, vì vậy nói. Vậy thì để anh đưa Tiểu Nhu tới đó, Nhan Nhan phiền em giúp anh thu dọn một chút. Bởi vì Diệp Tiểu Nhu vẫn chưa học được lái xe, nên bình thường đi làm đều đi cùng Lục Tích Nhan, hôm nay đúng lúc có Tần Xuyên ở đây nên dĩ nhiên là do hắn đưa đi. Đài truyền hình Đông Hoa ở nội thành cách chỗ này cũng không xa lắm.

hóa ra lại là do người ta chủ động tìm đến. Hả vậy là có ý gì? Kim Tiểu Khai khó hiểu, nghĩ nghĩ một lát liền giật mình nói. Lão đại, ý của anh là cái tên họ Triệu đó cố ý đến phá chúng ta ngay từ đầu, lão ta đã không hề có ý muốn quay quảng cáo với chúng ta rồi đúng không? 89/10 là như vậy. Tần Xuyên khẳng định. Kim Tiểu Khai vỗ đùi, tức giận nói. Lão đại, cái này thì thật sự là không thể nhịn được nữa rồi, lão ta nghĩ mình ngon lắm chắc lừa gạt Kim Tiểu Khai em đây không tính làm gì, nhưng lão ta sao lại có gan dám giễu Võ Dương Oai trên đầu của lão đại kia chứ? Được rồi, cậu thật đúng là chỉ trực tìm được cơ hội là vuốt mông ngựa mở ngoặc tròn nịnh hót đóng ngoặc tròn, thôi để tôi đi tìm lão ta hàn huyên tâm sự, quảng cáo ngày hôm nay lão ta không quay cũng phải quay. Tần Xuyên lấy điện thoại ra chụp lại phần tài liệu về cái tài khoản ngân hàng kia, sau đó trả lại laptop cho Kim Tiểu Khai. Kim Tiểu Khai vô cùng hưng phấn, đang muốn cùng Tần Xuyên đi tìm cái gã họ Triệu đó tính sổ thì lại bị Tần Xuyên ngăn cản. Cậu đứng ở đây đợi Tiểu Nhu, tránh lúc cô đi ra lại không tìm thấy ai. Mặc dù Kim Tiểu Khai cảm thấy có chút tiếc nuối nhưng vẫn đành phải ngoan ngoãn ở lại. Tần Xuyên muốn tìm thấy Triệu Vân Siêu cũng không khó khăn mấy, chỉ cần hỏi một nhân viên công tác đang thu dọn đồ đạc là đã biết Triệu Vân Siêu đã đi vào phòng nghỉ của gã. Lúc đến phòng nghỉ thì thấy cửa được mở ra, Triệu Vân Siêu đi cùng hai trợ lý của gã, tay kẹp điếu xì gà, đeo kính râm, đang chuẩn bị rời khỏi đài truyền hình. Đạo diễn Triệu, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện một lát không? Tần Xuyên đứng cản đường đi, cả người đều toát ra vẻ vô hại. Hắn không muốn phải động tay động chân với những người bình thường, nếu như nói chuyện mà có thể giải quyết được vấn đề thì không nhất thiết phải dùng đến bạo lực làm gì. Từ nhỏ Phó Thanh Y đã nói với hắn rằng võ thuật của người học võ là để bảo vệ không phải là để chinh phục, chính vì vậy Tần Xuyên chưa bao giờ có ý nghĩ rằng mình biết võ tức là mình hơn người khác một cách đầu. Nhìn thấy Tần Xuyên, Triệu Vân Siêu cau mày không kiên nhẫn nói. Đã nói là không quay chụp gì hết rồi mà tôi còn có nhiều việc phải làm, không rảnh để lãng phí thời gian với cái công ty cái gì cũng không hiểu như các người. Tần Xuyên lắc đầu, nói. Nếu như tôi nhớ không lầm thì chúng ta đã ký hợp đồng rồi, mặc dù ông có quyền từ bỏ không quay nhưng lại có nghĩa vụ phải quay theo yêu cầu của chúng tôi. Tôi biết ông là một đạo diễn nổi tiếng không sợ phải lên tòa án cũng không thiếu việc để làm, nhưng mọi người đều đã là người lớn cả rồi, đã ký hợp đồng rồi thì không thể nói không làm là không làm đúng không? Ha ha! Nói chuyện với mấy đứa trẻ danh con ông cháu bọn cậu thật là bực mình mà, muốn kiện chứ gì cứ việc kiện đi, một năm tôi bỏ ra mấy trăm vạn để nuôi hội đồng luật sư không phải là để đó trang trí, cậu cứ việc đi kiện đi tránh ra. Triệu Vân Siêu phun một ngụm khói trắng vào mặt của Tần Xuyên. Sắc mặt Tần Xuyên trở nên khó coi, tiến lên không nói lời nào liền một tay nắm lấy gáy của Triệu Vân Siêu, còn tay kia tóm lấy điếu xì gà, dùng đầu có lửa ấm ngay vào bụng gã. A a, áo sơ mi bị đốt cháy thủng một lỗ, lửa nóng đốt cháy bụng của Triệu Vân Siêu. Hai người trợ lý đứng ở hai bên đều trợn mắt lên nhìn, một lúc sau mới có phản ứng. Muốn tiến lên tách Tần Xuyên ra thì lại bị Tần Xuyên dùng chân quét một đường liền lăn ra đất kêu la thảm thiết. Tần Xuyên nắm lấy cổ Triệu Vân Siêu, ánh mắt lạnh như băng nói. Đầu tiên, tôi không hút thuốc lá, tiếp theo, tôi không thích người khác hút thuốc trước mặt tôi, và cuối cùng ông phun khói thuốc vào mặt tôi thì có nghĩa là ông phải ăn hết chỗ khói thuốc đó. Nói xong Tần Xuyên cầm lấy điếu xì gà. Dùng sức nhét vào mồm Triệu Vân Siêu. Điếu xì gà bị ép biến dạng, nhét vào mồm Triệu Vân Siêu, khiến gã không ngừng nôn ọc, hai mắt trở nên trắng dã. Sau khi nhét điếu xì gà vào mồm Triệu Vân Siêu, Tần Xuyên mặt không đổi sắc, một cước đá văng cửa phòng nghỉ rồi ném Triệu Vân Siêu vào. Trên bụng Triệu Vân Siêu đau đớn không nói, trong mồm gã còn kinh khủng hơn. Gã nước mắt nước mũi tèm lem, chật vật móc điếu thuốc ở trong mồm ra. Mày mày là đồ khốn kiếp, mày dám động thủ đánh người tao, phải kiện mày, mày cứ chờ mà ngồi tử mọt gông đi. Tần Xuyên cũng nhanh không chậm lấy điện thoại ra, mở menu ảnh, sau đó giơ mấy tấm ảnh chụp lúc nãy ra trước mặt Triệu Vân Siêu. Vậy thì trước khi ông đi kiện tôi hãy giải thích xem số tiền này là từ đâu mà ông có. Triệu Vân Siêu nhìn vào tấm ảnh, ngay lập tức sắc mặt gã trắng bịch, đó chính là tài khoản ngân hàng của gã, trong đó còn có một mục ghi rõ có một khoản tiền chuyển cho hắn từ một công ty con của tập đoàn Mỹ Nghệ. Số tiền đó là để gã tới đây giả vờ là quay quảng cáo, sau đó sẽ chơi Tần Xuyên một vố. Mặc dù gã không biết làm như vậy để làm gì, nhưng thế lực của tập đoàn Mỹ Nghệ, một đạo diễn như gã thật sự là không dám trêu chọc, hơn nữa còn có tiền đương nhiên là gã rất vui vẻ mà làm rồi. Bởi trong mắt gã, dù cho công ty của Tần Xuyên có bối cảnh lớn thế nào đi chăng nữa thì cũng không thế lớn mạnh bằng tập đoàn Mỹ Nghệ. Dù cho lúc này Tần Xuyên có nắm được chứng cứ thì gã cũng không sợ, dù sao thì cũng có tập đoàn Mỹ Nghệ chống sau lưng, gã biết mình không cần phải sợ mấy cái loại này. Tao không biết mày nói cài gì cả, tao kiếm tiền thì có vấn đề gì sao, ngược lại là mày dám đánh cắp tư liệu tài khoản ngân hàng của tao, mày đang phạm pháp đấy có biết không hả? Vẻ mặt Triệu Vân Siêu vô cùng đắc ý. Tần Xuyên nhích miệng, nói. Hình như ông vẫn chưa biết một chuyện. Chuyện gì? Triệu Vân Siêu nghi hoặc hỏi lại. Nếu như ông là vì nguyên nhân công việc mà gây phiền toái cho tôi thì tôi nhận. Nhưng ông lại là nhận tiền của người khác rồi đến gây phiền phức cho tôi thì đây không còn là một vấn đề bình thường nữa rồi. Ông cho rằng đám người kia thật sự sẽ quan tâm đến một con tốt thí như ông sao? Tần Xuyên cười tà nói. Sắc mặt Triệu Vân Siêu âm tình bất định, hừ lạnh nói. Mày tưởng đe dọa tao như vậy hữu dụng sao? Trợ lý của tao đã đi gọi bảo vệ rồi, đợi lát nữa thôi thì cả cảnh sát cũng tới đây, đợi đến lúc đấy mày cứ đợi mà bắt đi nhá. Tần Xuyên nhíu mày, ngọn lửa giận trong lòng hắn bùng cháy, xem ra là mình muốn chơi trò cạnh tranh công bằng cũng bọn họ nhưng bọn họ lại không muốn. Nếu đã thích chơi trò ngầm đâm chọc nhau như vậy thì cũng đừng trách hắn áp. Đang lúc Tần Xuyên muốn nói cái gì đó thì ở cửa lại xuất hiện hai tên vệ sĩ mặc áo đen. Anh là Tần Xuyên. Tên vệ sĩ đầu đinh lên tiếng hỏi. Tần Xuyên quay đầu lại nhìn, tên vệ sĩ này nhìn rất lạ, chắc chắn không phải là vệ sĩ của Triệu Vân Siêu. Có chuyện gì sao? Tần Xuyên không vui hỏi lại. Tên vệ sĩ đầu đinh đó đi vào trong phòng, đầu tiên là nghi hoặc nhìn Triệu Vân Siêu đang nằm dưới đất, sau đó lên tiếng nói. Ông chủ của tôi có chuyện muốn với anh. Ông chủ của các anh là ai? Trương Hàn tiên sinh. Tên vệ sĩ đó kiêu ngạo nói. Tần Xuyên nháy mắt mấy cái, rồi hỏi. Trương Hàn. Là minh tinh mà có rất nhiều fan hâm mộ đang đứng ở ngoài đường gieo hò đó hả? Hừ, giả vờ không biết ông chủ của chúng tôi loại người tự cho mình là đúng như anh chúng tôi cũng gặp nhiều rồi. Tên vệ sĩ cười khẩy kinh thường. Không biết thì nói là không biết thôi, thế rốt cuộc là tìm tôi có chuyện gì? Tần Xuyên nhíu mày. Rất đơn giản. Tên vệ sĩ đầu đinh nhe răng ra cười, nói. Lát nữa ông chủ của chúng tôi muốn đi ăn cơm tối cùng Diệp Tiểu Thư thế nên anh có thể đi về rồi. Ăn tối cùng Tiểu Nhu vậy Tiểu Nhu đã đồng ý chưa? Tần Xuyên có chút sườn sốt. Diệp Tiểu Thư sẽ đồng ý thôi, trước giờ không một người phụ nữ nào có thể cự tuyệt được lời mời của ông chủ tôi. Tên vệ sĩ cười tà nói. Tần Xuyên nghe xong thì im lặng không nói gì, có chút không kiên nhẫn mà gãi gãi đầu mấy cái, quay đầu lại liếc mắt nhìn Triệu Vân Siêu đang ở một bên xem kịch vui. Người trong cái vòng giải trí như các người đều thích chơi cái trò này sao, chẳng trách cổ nhân lại gọi các người là gánh hát mở ngoặc tròn tầng lớp thấp nhất, bị khinh thường nhất thời cổ đại, quả nhiên cũng là có cái lý của nó. Tên vệ sĩ kia nghe thấy lời của hắn nói thì lửa giận ngập trời. Mẹ kiếp mày dám mắng ông chủ của bọn tao là gánh hát à, chán sống rồi hả? Tên vệ sĩ đó trợn mắt quát. Tần Xuyên cười lạnh nói. Về nói với ông chủ của chúng mày, nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Ông đây không quan tâm anh ta có phải là minh tinh hay là cái quái gì, có bao nhiêu người hâm mộ. Nếu như dám đụng vào phụ nữ của tao thì tao sẽ ném hắn từ tầng cao nhất của tòa nhà này xuống đất đấy. Thằng nhãi này, muốn chết hả? Tên vệ sĩ đầu đinh đó tức điên lên lao vào vung tay muốn đấm vào mặt của Tần Xuyên. Tần Xuyên làm sao có thể đánh nhau cùng mấy tên vớ vẩn như thế này được chứ? Hắn chỉ tùy tiện vươn tay nhanh như chớp nắm được nắm đấm của tên vệ sĩ sau đó nhẹ nhàng bóp một cái. Rắc rắc. Tiếng xương cốt vỡ vụ vang lên, nắm đấm của tên vệ sĩ ngay lập tức biến thành một đống thịt mềm cùng xương cốt vỡ nát. A a a a. Tên vệ sĩ gào thét như một tên tâm thần. Tên vệ sĩ kia nhìn thấy cảnh này, sắc mặt vì bị dọa mà trở nên trắng bệch, biết là đã gặp phải người luyện võ, ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Bảo vệ đâu có người hành hung đánh người. Tên bảo vệ đó vừa chạy vừa kêu la dọc hành lang. Rất hiển nhiên nếu như mọi người trông thấy cảnh tượng trong phòng nghỉ lúc này nhất định sẽ cho rằng là Tần Xuyên động thủ đánh người trước. Nhưng Tần Xuyên cũng chẳng quan tâm, sau khi dùng một đấm đánh cho tên vệ sĩ đầu đinh kia ngất xỉu thì lại đi đến trước mặt Triệu Vân Siêu. Triệu Vân Siêu bị dọa cho sợ xanh cả mặt cúi đầu che lấy mặt kêu lên. Cậu đừng đến đây. Chuyện đã đến nước này xem ra là ông phải đi với tôi một chuyến rồi. Tần Xuyên mặc kệ Triệu Vân Siêu giãy giụa như thế nào, một tay túm lấy gã, lôi sình sệt đến phòng hóa trang. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 370 bối cảnh phi phàm. Hình ảnh một đạo diễn nổi tiếng lại bị lôi sình sệt đến phòng hóa trang đương nhiên là nhanh chóng bị lan truyền ra khắp cả đài truyền hình. Lãnh đạo đài truyền hình biết tin thì vô cùng chấn động, với tư cách là một đài truyền hình địa phương nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài bỏ họ bị cách chức là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, giám đốc đài truyền hình là Thành Long ngay lập tức hạ lệnh cho đội trưởng đội bảo vệ dẫn người đến phòng hóa trang giải quyết tình huống khẩn cấp hiện nay, hơn thế nữa còn phải đi điện báo cảnh sát để cảnh sát thành phố Đông Hoa tới đây ngay. Ngay từ đầu Tần Xuyên cũng đã biết sự việc nhất định sẽ thành ra như vậy nhưng hắn cũng quan tâm, vẫn tiếp tục kéo Triệu Vân Siêu như kéo một bao hành lý đến phòng hóa trang. Lúc này, Diệp Tiểu Nhu đã tháo hết trang sức và cũng đã thay bộ quần áo của mình vào, đột nhiên lại nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn, sau đó nhìn thấy Tần Xuyên đang kéo đạo diễn Triệu Vân Siêu vào, cái miệng nhỏ nhắn của cô giật giật, há hốc. Anh Tần Xuyên, anh! Sao anh lại lôi đạo diễn như vậy? Không có gì, chỉ là sợ ông ta chạy mất thôi. Ông ở đó chờ một lát. Tần Xuyên cười cười ném Triệu Vân Siêu sang một bên, sau đó đi về phía Trương Hàn. Bên cạnh Trương Hàn lúc này chỉ còn lại một tên vệ sĩ cùng vài nhân viên đi theo anh ta, thấy Tần Xuyên đang đi về phía bọn họ, tất cả đều vô cùng khẩn trương. Thật không ngờ, bạn trai của cô Diệp đây lại là người không coi vương pháp ra gì như vậy, anh đánh vệ sĩ của tôi lại còn dám vác xác tới đây, lá gan cũng không nhỏ đâu nhỉ. Trương Hàn bày ra vẻ mặt chính nghĩa nói. Vẻ mặt Diệp Tiểu Nhu khó hiểu hỏi. Anh Tần Xuyên, anh đánh vệ sĩ của anh ta hay sao đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh ta nói muốn đưa em đi ăn cơm tối cho người đến bảo anh đi về trước. Tiểu Nhu, em thật sự muốn đi ăn cơm cùng anh ta hay sao? Tần Xuyên cười hỏi. Diệp Tiểu Nhu nghe vậy thì rốt cuộc cũng đã hiểu chuyện gì đã xảy ra, ngay lập tức lắc đầu, vội vàng giải thích. Đương nhiên là không phải vậy là anh ta nói bậy đấy em không hề đồng ý với anh ta. Cô gái nhỏ vô cùng giận dữ, đôi mắt phượng trừng Trương Hàn nói. Không ngờ anh lại loại người này tôi đồng ý với anh khi nào. Trương Hàn hừ lạnh, nói. Đồ điên, tôi mời cô bao giờ muốn nổi tiếng đến điên rồi sao? Rõ ràng là bạn trai của cô gây sự rồi đánh vệ sĩ của tôi trước. Trương Hàn chối không còn một mảnh, dù sao thì cũng không có chứng cứ. Hơn nữa người ở đây cũng sẽ không đời nào mà giúp Tần Xuyên, chính vì vậy anh ta hoàn toàn không sợ. Anh ngậm máu phun người, anh Tần Xuyên không phải là loại người tùy tiện ra tay đánh người khác, nhất định là do anh phái vệ sĩ của anh đi làm khó anh ấy. Diệp Tiểu Nhu cảm thấy khó thở, cô thật không ngờ mình lại mang phiền toái như vậy đến cho Tần Xuyên. Tần Xuyên thoải mái cười cười, sờ lên đầu Diệp Tiểu Nhu để cô đừng quá kích động. Được rồi, Tiểu Nhu, không cần phải tranh luận với anh ta làm gì. Dù sao thì sau này anh ta cũng không thể yên ổn sống tiếp trên đời này nữa rồi. Vẻ mặt Trương Hàn cười nhạo, như là nghe được chuyện cười buồn cười nhất thiên hạ này vậy. Đầu óc anh có vấn đề à? Anh hãy nhìn ra ngoài cửa đi, theo anh thì ai mới là người không sống yên ổn nữa hả? Ở ngoài cửa, đội trưởng đội bảo vệ dẫn theo vài tên bảo vệ xông vào phòng hóa trang. Đến cùng bọn họ còn có mấy vị lãnh đạo của đài truyền hình Thành Long. Người đứng đầu đài truyền hình là một người đàn ông trung niên mập mạp, đang vội vàng chạy tới, trên mặt ràn rủa mồ hôi. Ông ta chạy vào nhìn thấy cảnh tượng trong phòng liền nhanh chóng chạy đến dìu Triệu Vân Siêu vẫn đang nằm dưới đất lên, sau đó chạy đến nói lời xin lỗi với Trương Hàn. Đạo diễn Triệu, Trương tiên sinh, thật sự là vô cùng xin lỗi hai vị. Chuyện xảy ra hôm nay quả thật là quá bất ngờ, hai vị yên tâm tôi đã báo cảnh sát rồi, một lát nữa cảnh sát sẽ đến đây. Với những đạo diễn cùng minh tinh hàng đầu như thế này đương nhiên là Thành Long không dám chọc vào họ, liền bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương. Đồng thời, ông ta hung dữ chỉ vào Tần Xuyên quát. Chính là cậu đã thuê studio của chúng tôi lại còn dám ra tay đánh người bảo vệ, đâu bắt cậu ta lại. Tần Xuyên thở dài, thấy đám bảo vệ hùng hổ xông lên muốn động thủ đánh hắn liền đá một cước, nhưng mà hắn cũng chỉ đá vào những vị trí khớp xương mà thôi. Bọn họ cũng chỉ là người kiếm miếng cơm ăn thôi, không thù không oán nên Tần Xuyên cũng không muốn làm bọn họ bị thương quá nặng, chỉ cần trong một thời gian ngắn không thể dậy được là được rồi. Thành Long choáng váng nhìn, cảm thấy mình thuê đám bảo vệ này về đúng là để làm cảnh, một chút tác dụng cũng không có. Sau khi Tần Xuyên xử lý đám phiền phức nho nhỏ ấy xong thì quay lại nhìn về phía Trương Hàn, nói. Kỳ thật là cho đến hôm nay tôi mới biết anh, nhưng một tên khốn nạn như anh mà lại là minh tinh, là thần tượng, tôi cảm thấy giữ lại một người như anh thật sự là chút không thích hợp cho lắm. Vừa đúng lúc hôm nay ở dưới lầu có rất nhiều fan hâm mộ của anh, theo tôi thấy thì cần phải làm cho mấy cô nhóc ấy tỉnh táo lại và cần phải nhìn lại cách làm người của anh. Anh muốn làm gì? Tần Xuyên sờ sờ cằm, nói. Vốn dĩ ban đầu tôi định sẽ ném anh từ trên tầng cao nhất của tòa nhà này xuống. Nhưng nếu làm như vậy thì lúc anh đáp đất sẽ thành một đống thịt vụn nát bét. Với những fan hâm mộ nữ kia mà nói thì hình ảnh như vậy quá tanh tưởi. Tôi thấy hay là anh cởi sạch quần áo rồi đi ra ngoài dạo một vòng, anh thấy thế nào? Trước khi kết thúc kiếp sống minh tinh thì ít nhất cũng còn có thể cho fan hâm mộ của anh hưởng được chút lợi lộc chứ. Mọi người nghe xong thì lập tức lạnh hết sống lưng. Trương Hàn là một ca sĩ thần tượng. Nếu như trần truồng chạy ở bên ngoài một vòng thì đảm bảo danh tiếng sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Trương Hàn bắt đầu thấy khẩn trương, nhưng anh ta lại nghĩ đến bối cảnh của mình, nghĩ đến công ty quản lý của mình thì lại cảm thấy có thêm sức mạnh. Hừ, anh có biết tổng giám đốc của công ty chúng tôi là ai không? Nếu anh dám động vào tôi, đảm bảo anh sẽ không sống yên đâu. Ngữ khí của Tần Xuyên trầm xuống. Anh dám có ý đồ với người phụ nữ của tôi, lại còn phái vệ sĩ đến uy hiếp tôi không làm thịt anh là đã khách khí với anh lắm rồi đó. Tổng giám đốc của công ty anh là ai, liên quan gì đến tôi? Nói xong, Tần Xuyên liền tiến lên, mặt không biểu tình đẩy tên bảo vệ đang chắn trước mặt ra, nắm lấy cổ áo của Trương Hàn, mạnh mẽ xé tan tành. Xoẹt! quần áo Trương Hàn bị Tần Xuyên xét rách rơi xuống đất. Đồ điên này, các người mau tới cứu tôi. Trương Hàn hoảng sợ hét lên, những người bên cạnh đều biết được thân thủ của Tần Xuyên nên không một ai dám tiến lên ngăn cản. Giám đốc đài truyền hình Thành Long thì gào thét như bị tâm thần. Cảnh sát đâu, sao cảnh sát vẫn chưa tới, các người mau lên ngăn cản hắn ta lại. Nhưng cho dù là ai kêu gào thì cũng vô dụng, bởi vì Tần Xuyên đã xé cái quần của Trương Hàn rồi thành một đống vải vụn rồi. Sau đó hắn liền vớ lấy một cây son môi trên bàn trang điểm rồi vẽ loạn lên mặt của Trương Hàn, còn quay lưng anh ta lại viết lên mấy chữ tôi là đồ háo sắc to đùng. Anh làm gì vậy hả, anh viết cái gì đó? Trương Hàn sợ đến nỗi khóc lên, lớp phấn trang điểm trên mặt đều bị thấm ướt. Những người đứng xem đều bị dọa cho choáng váng. Nếu như ra ngoài chạy một vòng với bộ dạng này không biết đám fan hâm mộ kia sẽ nghĩ như thế nào, nhưng Trương Hàn chắc chắn sẽ ho nhất quả đất. Ngay cả Diệp Tiểu Nhu cũng không thể nhịn được mà cười phá lên, nhưng cũng lại lo lắng cho Tần Xuyên, nếu như lỡ may công ty quản lý của Trương Hàn thật sự là vô cùng lợi hại thì phải làm thế nào? Dưới tình thế cấp bách, Trương Hàn điên cuồng hô to. Mau gọi điện cho Tổng Giám Đốc Chu, mau gọi cho Tổng Giám Đốc Chu, gọi ông ấy đến cứu tôi. Trợ lý ở bên cạnh nghe xong liền giật mình bừng tỉnh, cầm lấy điện thoại của Trương Hàn, sau khi tìm được số điện thoại liền bấm gọi. Trương Hàn bày ra vẻ mặt hung dữ dọa dẫm, không hề có một chút hình tượng của một thần tượng, kêu la nói. Họ Tần kia mày chết chắc rồi, bối cảnh của Tổng Giám Đốc Chu bọn tao, cả đất nước Trung Quốc này không một ai là có gan chọc vào đâu đấy, mày dám động vào tao, cho dù bố mày có là thị trưởng thành phố Đông Hoa thì mày cũng phải xong đời. Sắc mặt của những người có mặt trong phòng hóa trang đều vô cùng nghiêm nghị, những người biết chuyện dường như đều nhớ ra công ty quản lý của Trương Hàn là công ty nào. Giám đốc đài truyền hình Thành Long cùng Triệu Vân Siêu thấy vậy thì vô cùng hưng phấn, cười ha hả. Đúng là bối cảnh của Trương tiên sinh vẫn là lớn nhất, vậy mà lại có thể trực tiếp gọi điện thoại cho Tổng Giám đốc Chu. Bảo sao Tổng Giám đốc Chu lại tự mình ký hợp đồng với một minh tinh từ Hàn Quốc trở về, thì ra là có quan hệ đặc biệt với Tổng Giám đốc Chu. Triệu Vân Siêu tỏ ra hâm mộ, đồng thời cũng cảm thấy lần này Tần Xuyên dù có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Diệp Tiểu Nhu lo lắng nhìn Tần Xuyên, nói. Anh Tần Xuyên, có khi nào có chuyện không anh? Tần Xuyên nhìn vẻ mặt hung hãn của Trương Hàn, trong miệng lẩm nhẩm Tổng Giám Đốc Chu, Tổng Giám Đốc Chu, là họ Chu, chẳng lẽ là người của Chu gia hay sao? Lúc này điện thoại đã được kết nối, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói của một người đàn ông. Trương Hàn à, có việc gì thế? Trợ lý nhanh chóng trả lời. Tổng Giám Đốc Chu thật xin lỗi, tôi là trợ lý của Trương tiên sinh, hiện tại Trương tiên sinh đang ở trong tu đi ô của Đông Hoa, bị một người đàn ông bị điên đến gây phiền phức, hắn còn động tay động chân với Trương tiên sinh nữa, hơn nữa còn biết võ. Hiện tại Trương tiên sinh đang vô cùng nguy hiểm. Cái gì? Tổng Giám Đốc Chu trầm giọng hỏi. Là thằng khốn nào hả, hắn ta không biết cậu ấy là người của công ty giải trí Bang Hoa chúng ta sao? Tổng Giám Đốc Chu, ngài hãy mau phái người đến cứu tôi, người này muốn làm nhục tôi. Trương Hàn gào lên với người ở đầu bên kia điện thoại. Thính lực của Tần Xuyên rất tốt. Lúc nghe thấy giọng nói của người đàn ông kia lại nghe thấy anh ta nhắc đến công ty giải trí Bang Hoa, liền ngay lập tức nhớ ra người đó là ai. Hắn nhanh chóng đi đến cướp điện thoại trong tay người trợ lý rồi lên tiếng hỏi người bên kia điện thoại. Chu Chí Bang. Vốn ban đầu trợ lý của Trương Hàn còn hơi sốt ruột, muốn cướp lại điện thoại nhưng lại nghe thấy Tần Xuyên mở miệng nói, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Chu Chí Bang, Tần Xuyên vậy mà lại có thể biết được Tổng Giám Đốc Chu vốn tên là gì? Chẳng lẽ hắn đã biết bối cảnh của công ty giải trí Bang Hoa mà còn dám giễu võ dương oai ở chỗ này? Chu Chí Bang ở đầu bên kia điện thoại không kịp phản ứng, cẩn thận nhớ lại thanh âm này trong ký ức của mình, sau đó do dự hỏi. Đúng vậy. Là Tần Xuyên đúng không? Chu Chí Bang, là lão tứ của Chu gia, lần trước đã từng gặp Tần Xuyên một lần trong vũ hội ở Đại học Đông Hoa. Còn cái Chu gia đều theo nghiệp kinh doanh, mặc dù Chu Chí Bang đang đi học tiến sĩ nhưng từ mấy năm trước đã độc lập về mặt tài chính, tự mình thành lập nên công ty giải trí Hoa Bang. Tiến quân vào ngành giải trí với tư cách là một đại gia trẻ tuổi trong giới giải trí này, Chu Chí Bang vô cùng nổi tiếng, hơn nữa lại có nguồn tài chính đầu tư vô cùng lớn, bối cảnh lớn mạnh, nên đã khiến cho tất cả mọi người đều gọi anh ta là Tổng Giám Đốc Chu mà không một ai dám gọi tên thật của anh ta.